Vâng, các bạn thân mến, trên đời này có rất nhiều kiểu hạnh phúc. Có kiểu hạnh phúc vì gia đình đầy đủ êm ấm, có kiểu hạnh phúc vì được một người đàn ông xuất sắc yêu thương, lại có một kiểu hạnh phúc vì có được thiên chức làm mẹ. Nhưng mà thật kỳ lạ, dù đã từng nếm trải qua hoặc có thể sắp được thử những kiểu hạnh phúc ấy, nhưng ngay sau khi được cảm nhận thì Tuyền lại có một sự đau khổ lấp đầy. Giống như ông trời không muốn cho Tuyền có được hoàn toàn hạnh phúc, chỉ treo cái hạnh phúc ấy trước mặt rồi cứ bắt Tuyền phải chạy cùng với khổ đau mãi. Cứ chạy mãi, dù đã cố hết sức mình để chạy rồi, nhưng vẫn không thể bắt được cái đuôi của hạnh phúc. Tại sao vậy? Vì kiếp trước, Tuyền và Phương chưa từng hứa hẹn, cũng chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn. Lâu nay ở bên nhau đơn giản chỉ như sống thử. Tuyền biết giữ được trái tim Phương không dễ. Có thể thời gian đầu anh ta sẽ thấy thú vị, không có hoàn toàn được Tuyền nên muốn chơi lâu dài. Nhưng đến khi cả hai đã bắt đầu ở chung rồi, anh ta sẽ nhận ra Tuyền cũng chẳng khác những người đẹp ở bên cạnh anh ta. Cho nên đối với mấy cô em xinh tươi kia, anh ta chỉ chơi nửa tháng là chán. Còn Tuyền thì có thể lâu hơn một chút, tính đến nay đã hơn 3 tháng. Nhưng rồi Phương cũng sẽ nhanh chóng đá Tuyền để tìm được niềm vui mới mà thôi. Sự thật có phải là như vậy không? Và Tuyền có quyết định trả thù Phương cho bố mẹ của mình? Thì mời các bạn sẽ cùng đến với tập 8 tập cuối câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành để có được câu trả lời nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và Phương tiến triển rất tốt. Bình thường nếu như công ty không có việc hoặc không phải đi công tác thì anh ta sẽ đến nhà tôi ăn cơm, tiện còn mua đồ uống và hoa quả tôi thích. Ăn xong còn ngồi cạnh xem mấy chương trình nhàm chán trên TV với tôi đến khuya rồi mới về. Tạm thời tôi chưa muốn cho Phương ngủ lại cùng mình nên anh ta cũng không ép tôi, chỉ thỉnh thoảng ấm ức, nửa đùa nửa thật bảo: "Em đừng có cấm vận anh thế chứ, anh vẫn còn là thanh niên đang độ tuổi sung mãn đấy. Anh đi tìm mấy cô em của anh đi." Nghe tôi nói thế, mắt anh ta lập tức sáng rực lên. "Thật à? Thế anh đi nhá." Đang ngứa ngáy chân tay. "Ừ, thật mà. Nhưng có một cái thế này thôi, tôi không thích dùng chung bao giờ, nên anh ngủ với mấy cô em của anh rồi thì đừng quay lại đòi đổi giường của tôi nữa nhá." Nói cho đi chơi gái, nhưng đi rồi thì lại giận. Kiểu này chẳng khác gì treo mỡ ở miệng mèo, nhưng lại cầm cái roi mà đứng ngay bên cạnh cả. Mặt mày Phương tiêu nghỉu trả lời tôi: "Thôi, thế anh dùng tay." Tôi phì cười, lúc này bỗng dưng lại thấy cái gã xấu xa này đáng yêu vô vàn. Lần đầu tiên tôi chủ động nhào về phía anh ta, thơm một cái vào má. "Thế mới ngoan." Phương ngạc nhiên mất một giây, sau đó cũng bật cười rồi kéo tôi vào lòng, cúi đầu xuống hôn tôi. Hôn đến khi cả cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, anh ta mới chịu buông ra rồi thở hổn hển: "Em cứ hành anh thế này, có khi đến lúc anh được phá giới, 3 ngày em lại không bò nổi xuống giường cho mà xem." "Anh tự tin thế cơ à? Muốn thử không?" Tôi chẳng dại gì mà mắc mưu cái gã lưu manh này, cho nên kiên quyết lắc đầu. "Không, sinh hoạt điều độ mới cho sức khỏe tốt, anh nhịn đi." "Đồ độc ác." Tôi cười cười rồi đẩy Phương ra đứng dậy. Nụ hôn vừa rồi không những làm anh ta khó chịu, mà ngay cả tôi cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình xuất hiện những cảm xúc khát khao khó tả. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhịn gần 10 năm, đến tận bây giờ mới được nếm lại hương vị ngọt ngào của việc thân mật xác thịt, cho nên có nhu cầu sinh lý cũng là chuyện thường thôi. Sợ có tiếp tục ôm ấp thế này thì bản thân kiểu gì cũng sẽ không khống chế nổi, mà cho anh ta hưởng thụ mình dễ dàng quá, lại sợ Phương nhanh chán. Cuối cùng tôi nói: "Đồ độc ác, đi pha cà phê phục vụ anh đây, nhiều đường hay là ít đường nào?" Phương cười cười, triệu hồi ánh mắt nóng rực vừa rồi, sau đó hít vào một hơi rồi mới trả lời tôi: "Ít đường, nhiều đá, đợi một tí." "Ừ." Tôi pha 2 ly cà phê, ly của anh ta cố ý cho thêm một ít đường và sữa, ly của tôi thì là cà phê đen đặc quánh, ngoài vị đắng chát của hạt cà phê ra thì không còn vị gì. Lúc bưng cà phê ra đến phòng khách, tự nhiên lại thấy Phương đang ngồi ôm đầu im lặng trên ghế, lông mày cau rất chặt, tựa như đang phải tập trung suy nghĩ hoặc là chịu đựng điều gì đó. Nghe tiếng bước chân của tôi, bàn tay đang dùng sức của anh ta mới từ từ buông lỏng, sau đó ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với tôi. Xong rồi à? Tôi gật đầu, mang cà phê đi lại gần rồi đặt xuống bàn. Ly này của anh, có một ít đường và sữa, cho thêm đá nữa đấy. Vẫn nhớ sở thích của anh ngày xưa à? Đâu có, pha bừa thôi. Tôi nói đùa, sau đó cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Lúc đặt xuống tự nhiên lại thấy trên trán Phương lấm tấm mồ hôi. Liếc điều hòa trong phòng đang ở mức 2-3 độ. Tôi thì thấy không nóng lắm, nhưng mà anh ta thì thế, nên tôi lặng lặng cầm điều khiển cho về 18 độ. Phương thấy thế còn bảo, ngồi cạnh anh, nóng à? Ừ, hơi nóng, vì phải đề phòng cao nên đầu óc căng thẳng, tim đập nhanh hơn, thành ra máu lưu thông nhiều rồi nóng. Môn sinh ngày xưa, em được mấy điểm thế? 6,5 điểm. Anh ta nhàn nhã uống một ngụm cà phê rồi lắc đầu, tỏ vẻ không thèm chấp kẻ học sinh chỉ được 6,5 mà lại thích nói đến quá trình lưu thông máu như tôi. Khinh bỉ nói hai chữ. Chẳng trách. Thế anh được bao nhiêu? 4,2. Tôi phì cười, vị cà phê đắng chát trong miệng bỗng trở nên ngọt ngào hơn hẳn. Có lẽ vì người đàn ông đối diện chính là một hũ đường, vừa ngọt vừa hấp dẫn, lại có nhiều kiến bâu. Tôi học theo điệu bộ không thèm chấp của anh ta, thản nhiên lắc đầu. Chả trách. Phương cũng bật cười, kéo tôi tựa vào vai mình, vừa uống cà phê, vừa xem tivi và ôm tôi. Tối hôm ấy, anh ta ở nhà tôi đến tận 11 giờ đêm mới bất mãn ra về. Đợi Phương đi rồi, tôi mới đi đến bàn làm việc, mở máy tính ra rồi tiếp tục tìm kiếm các thông tin về hãng thời trang đang cạnh tranh với BTS và Beatrice. Mỗi ngày đều tranh thủ nghiên cứu về tất cả các phương diện rồi ghi chép vào một cuốn sổ. Chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để phá hợp đồng của bọn họ với công ty dệt Trường An. Ngày hôm sau, tôi chỉ chạy qua loa công trường một chút rồi quay về trụ sở dệt Trường An làm việc. Thời gian này đã bắt đầu vào cuối tháng 7. Thời tiết ở Sài Gòn mưa suốt nên việc thi công bị chậm lại. Mà việc thi công bị chậm lại thì tôi cũng chẳng phải ở nhà xưởng nhiều, cũng chẳng phải viết báo cáo giám sát. Rảnh rỗi nên đến trụ sở công ty để làm mấy việc lặt vặt và nghe ngóng thông tin. Tôi biết hôm nay Phương phải đi gặp gỡ đối tác, không có mặt ở công ty nên muốn tranh thủ cơ hội này tìm Hà để dò la ít tin tức. Dù gì tôi cũng không thể hỏi thẳng Phương về bản thiết kế được, mà phòng làm việc của anh ta, chỗ nào tìm được thì tôi cũng đã tìm hết rồi. Tôi không phải là người của dệt Trường An, muốn biết được về những chuyện bí mật của công ty họ thì phải hỏi người của dệt Trường An, đặc biệt là nhân vật thân thiết với Phương như thư ký. Tôi đứng ở chỗ máy pha cà phê hơn nửa tiếng thì thấy Hà xuất hiện. Vừa thấy bóng cô ta, tôi lập tức cúi xuống rót nước, giả vờ như mình vừa mới tới. Hà không biết điều ấy nên nhanh nhẹn đi lại nhìn tôi rồi cười. Chị pha cà phê đấy à? Lâu lâu mới thấy chị uống cà phê đấy. Đâu, vẫn uống suốt mà, nhưng không có thời gian thôi. Hà uống cà phê à? Cần chị pha giúp không? Dạ, chị để em pha. Em uống để tốc hoa quả tự làm thôi ạ. Dạo này da xuống sắc xấu quá, thèm cà phê nhưng mà không dám uống nữa. Nhìn da rẻ vẫn căng mà. Thật hả chị? Chị thấy thế à? Ừ, chịu khó ngủ sớm một tí là bọng mắt đỡ thâm thôi. Ôi, dạo này công ty đang gấp rút làm hàng, đề xuất cho kịp thời gian hợp đồng, nên em bận lắm. Hôm nào cũng phải ôm máy tính làm việc cho đến 1-2 giờ sáng ấy. Cứ thế này thì mắt thành gấu trúc mất thôi. À, cái hợp đồng gì gì mà xuất trong tháng 10 năm nay ấy hả? Vâng, với đối tác lớn của công ty em đấy, toàn là đối tác quan trọng, nên anh Phương yêu cầu khắt khe lắm. Bọn em toàn phải tăng ca thôi, không phải nhân viên nhà xưởng mà còn tăng ca nhiều hơn nhân viên xưởng, số lượng với mẫu mã các kiểu, rồi các thứ cần nhập vào để sản xuất. Ôi, nghĩ đến mà đã nứt cả đầu. Nhưng lại được thưởng tháng thưởng quý, chị thấy công ty mình thưởng nhiều mà. Vâng, đãi ngộ tốt nên là bọn em hăng lắm. Ừ, bên dệt Trường An giỏi mà. Chị làm xây dựng thôi, nhưng mà nghe danh tiếng nhiều lắm rồi. Thấy bảo các đối tác lớn thời trang ở nước ngoài toàn đặt sản xuất ở công ty mình. Chắc là do mình có dây chuyền hiện đại với cả sản phẩm tốt nên mới được như thế chứ. Giờ các công ty may mặc nhiều nhan nhản, có chỗ đứng ở thị trường trong nước với cả nước ngoài như dệt Trường An thì không dễ đâu. Vâng, nói chung là nhiều thứ lắm. Không những sản phẩm tốt mà còn phải bảo mật cao nữa. Chị thấy đấy, ngay cả những người như bọn em cũng không thể biết được mẫu mã thế nào nhá. Chỉ biết mỗi các phần còn ráp lại thế nào để ra váy áo kiểu gì thì bọn em chịu. Cái này ấy chỉ có anh Phong với một người nữa là phó tổng biết thôi. Ngay cả nhân viên ở khu may hoàn chỉnh sản phẩm cũng phải chia theo ca nữa kìa. Hết ca lại đổi. Thế nên nhân viên khu may hoàn chỉnh cũng không thể biết được mẫu. Ừ, bảo mật cao thế, chẳng trách... Hà nhìn tôi rồi cười, Có lẽ vì cô ấy biết tôi không giống những người phụ nữ khác bên cạnh đời Phương, cho nên mới dám kể cho tôi nhiều điều như vậy. Nói chung khi nào chị rảnh rỗi, chị cứ bảo anh Phương kể cho mà nghe, hoặc dẫn đi thăm xưởng. Dưới xưởng bọn em có nhiều thứ hay ho lắm, có cả một đồng hoa trồng bên ngoài nữa đấy. Thật á? Vâng, nhiều loại hoa lắm. Mỗi lần em xuống xưởng toàn tranh thủ chụp thôi. Ờ, thế để chị phải tranh thủ đi mua váy áo đã. Có váy đẹp thì mới chụp hoa được. Mà bình thường chị cũng hay mua đồ của BTF với Beatrice đấy. Không biết là sang năm bên đó ra mẫu mã gì mới không? Cái này anh Phương biết đấy. Mẫu mới là gửi đến cho sếp để sếp triển khai mà. Đợi bên đó ra mắt sản phẩm, kiểu gì cũng gửi tặng sếp mấy bộ đặc biệt cho mà xem. Chị cứ bảo sếp là có ngay, không mất tiền mua luôn. Có được thông tin mình cần rồi, tôi cũng không muốn khai thác thêm nữa. Dù sao hôm nay nói như vậy đã là quá nhiều. Nếu cố tình dò la thêm, chắc chắn Hà sẽ nghi ngờ tôi. Đừng có trêu chị, người khác nghe lại tưởng chị là nhân tình của sếp đấy. Đâu có, giờ cả công ty ai cũng biết sếp mê chị như điếu đổ. Chưa có ai làm sếp em không dứt ra được như chị đâu. Mấy đứa bọn em còn đang bảo chuẩn bị gọi chị là bà chủ luôn nữa đấy. Có nữa à? Thật, chị biết tại sao bọn em lại nói thế không? Tôi lắc đầu. Thực ra tôi với Phương ở công ty rất ít thể hiện tình cảm. Với cả cái tính anh ta trăng hoa như vậy, phụ nữ vây quanh đếm còn không hết. Đâu phải mỗi tôi đi bên đời Phương. Không, chị không biết. Vì trước khi chị đến, anh Phương bảo người đến sửa phòng nghỉ của anh ấy thành phòng làm việc cho chị. Không phải cánh cửa nối kia mới được làm đâu, mà là cửa vào phòng chị mới là đồ mới đấy. Sếp em hy sinh phòng nghỉ để nhường chị. Cả cái công ty biết vụ này, ai cũng tò mò. Nghe Hà nói thế, tự nhiên tim tôi đột nhiên lại thấy ấm áp rất khó tả. Hệt như vừa bị một sợi lông vũ mềm mại cọ vào. Hóa ra phòng làm việc này không phải là phòng mới, mà là được cải tạo từ phòng nghỉ của Phương. Giá sách bên trong cũng là của anh ta. Điều ấy cũng có nghĩa là khi tôi đến, cái gã ấy có mệt cũng chẳng còn có chỗ để ngả lưng. Toàn bộ chỗ của anh ta đã bị tôi chiếm dụng rồi. Tôi thấy thương thương, cũng cảm thấy rất cảm kích. Nhưng tôi không thể vì chuyện này mà yếu lòng được. Dù sao cũng đã sắp thành công rồi. Yêu anh ta thì có thể được, nhưng cùng anh ta nối tiếp đoạn đường tình cảm thì tôi không thể làm được. Trên trời cao, cha mẹ tôi còn đang nhìn xuống. Thế nên tôi đành phải giả vờ như không có gì, nửa đùa nửa thật nói với Hà. Em cũng thế, nên hôm đầu mới nhìn chị kỹ thế phải không? Vâng, em nói rồi mà. Em còn thấy ghen tị nữa chứ. Nhưng mà sau này thì dần dần hết rồi. Với cả sau vụ Đắk Lắk, em biết chị đúng là khác tất cả những người hay đi với anh Phương. Sếp nghiêm túc với chị, nên em không thấy ghen tị nữa, chỉ thấy ngưỡng mộ thôi. Tôi cười cười, ly cà phê trên tay lúc này cũng đã nguội đến mức có thể uống được. Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, sợ phải nghe thấy những thứ mình làm phải mềm lòng, cho nên đành bảo. Cảm ơn em, chị về phòng làm việc đây. Chừng nào em xuống xưởng thì gọi cho chị với nhé. Chị cũng muốn chụp hoa. Vâng ạ. Sau khi về phòng, tôi cứ nghĩ mãi về những lời nói của Hà. Bắt đầu phân tích thì đúng là chỉ có Phương và Phó Tổng Giám Đốc là biết được mẫu mã đặt hàng của BTF và Beatrice. Dù tôi có xuống tận xưởng thì với độ bảo mật cao như thế cũng không thể nhìn nổi mẫu mã. Cho nên nếu dựa theo lời của Hà thì mẫu mới gửi đến cho sếp để triển khai, tức là hai đối tác đó sẽ phải gửi dạng mẫu theo phương tiện gì đó. Một là bản vẽ cứng trên giấy, hai là bản vẽ mềm online. Mà với tốc độ phát triển Internet như hiện nay, không cần thiết phải gửi giấy tờ qua đường bưu điện làm gì cho mất công, cứ trực tiếp mail một cái là nửa giây sau đã nhận được. Vậy thì bản vẽ sẽ để ở hòm mail của Phương. Nghĩ đến đây, bước chân tôi rảo bước nhanh hơn quay lại phòng làm việc. Sau khi vào phòng, chốt cửa lại cẩn thận, tôi chạy sang phòng Phương rồi mở máy tính lên. Nhưng máy tính của anh ta lại có mật khẩu. Thử 4-5 lần không được, từ ngày sinh của anh ta, ngày thành lập tập đoàn dệt Trường An, ngày sinh của tôi, thậm chí là ngày chúng tôi quen nhau cũng không phải. Tôi đau đầu nghĩ ngợi một hồi, liếc đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, cũng không dám nán lại lâu nữa, đành phải tắt máy tính đi về phòng. Khi tâm trạng bình ổn lại rồi, tự nhiên tôi lại thấy hành động vừa rồi của mình rất buồn cười. Nếu như Phương dễ dàng để tài liệu quan trọng trong máy tính như thế, thì còn gọi gì là bảo mật nữa? Lỡ có người đoán được mật khẩu máy tính chẳng phải xong đời rồi sao? Cho nên dù tôi có mở được khóa mã máy tính, cũng chưa chắc đã mở được mail của Phương. Suy cho cùng thì cách này của tôi cực kỳ ấu trĩ. Lấy được tài liệu của anh ta đơn giản như thế, tôi đã chẳng phải lên giường với anh ta để đổi lấy sự tin tưởng làm gì. Đúng là trong lúc nóng vội, suýt nữa thì tôi hành động mất khôn. Về đến phòng, tôi dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị cầm túi xách ra về. Nhưng vừa mới ra tới cửa thì bỗng nhiên lại thấy Mai Anh gọi điện thoại đến. Tưởng cô ấy lại muốn rủ đi đâu đó, cho nên tôi vui vẻ nghe máy. Tớ đây, Mai Anh. Cậu có thời gian không? Tớ có, giờ đang định về nấu cơm thôi, nhưng vẫn rảnh khoảng một tiếng. Cậu muốn đi đâu à? Ừ, ra quán cà phê nói chuyện tí đi. Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói của Mai Anh có chút gì đó không ổn, không hề vui vẻ giống như thường ngày, cũng không giống đang làm nũng tôi như lần trước thất tình, mà có đôi chút mệt mỏi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất chột dạ, lòng nơm nớp lo sợ, giống như làm việc xấu bị công an phát hiện, phải mất mấy giây mới có thể trả lời. À, ừ, cậu đang ở đâu? Quán cà phê, ngay gần nhà cậu. Tôi mang theo tâm trạng thấp tha thấp thỏm đến quán cà phê ngay đầu đường, vào chung cư nhà mình. Khi tới nơi đã thấy Mai Anh ngồi chờ sẵn, sắc mặt rất nặng nề, chỉ cần nhìn lướt qua thôi, cũng biết tâm trạng cô ấy đang cực kỳ tồi tệ. Tôi hít sâu một hơi rồi lặng lẽ đi vào, ngồi xuống bàn rồi hỏi Mai Anh. Cậu đến lâu chưa? Hơi tắc đường nên giờ mình mới về được đến đây. Cậu uống gì thì gọi đi. Ừ. Tôi vẫy tay với người phục vụ, gọi một ly trà táo đỏ. Đợi đến khi phục vụ bưng đồ uống ra rồi mà Mai Anh vẫn không nói gì, chỉ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm con đường sau cửa kính phía dưới nhà. Mà thấy cô ấy tỏ ra lạnh lùng xa cách như thế, tôi cũng lờ mờ đoán ra được điều tiếp theo sẽ là điều gì rồi. Không thể chối bỏ, cũng chẳng thể sửa sai, chỉ có thể đối diện và nhận lỗi. Tôi uống một ngụm trà táo đỏ rồi bình thản hỏi. Sao thế? Hôm nay cậu lại có chuyện gì không vui à? Cậu có nhớ cái thư lớp trưởng lớp mình ngày trước không? Tớ có. Sao thế? Hôm nay con nó bị gãy chân, vào viện nằm. Tớ với nó gặp nhau, có nói mấy chuyện. Thì ra là gặp Thư. Lần trước cô ta đụng mặt tôi ở bữa tiệc xã giao kia, sau đó vì móc mỉa tôi đi xuất khẩu lao động mà bị Phương mắng cho một trận. Xấu hổ quá, phải tìm cớ lủi mất. Lần này Thư gặp Mai Anh tại bệnh viện, chắc chắn cô ta sẽ ngứa răng ngứa lợi đi kể chuyện của tôi. Mai Anh cười bảo, cậu biết Thư nói gì không? Nói là cô ấy gặp tớ à? Ừ, cậu ấy bảo cậu đi xuất khẩu lao động về. Xong mèo mù vớ cá rán thế nào mà dụ dỗ được tổng giám đốc công ty dệt Trường An. Lúc đó tớ không tin, còn hỏi lại lần nữa. Thư khẳng định chắc nịch là tổng giám đốc Vũ Nam Phương của dệt Trường An. Thư nói hôm đi tiệc xã giao, không biết cậu ấy chọc cậu cái gì mà sau hôm đó về, anh Phương hủy thẳng hợp đồng với chồng của Thư. Đến giờ Thư vẫn ấm ức mãi đấy. Khi Mai Anh nói chuyện, từng lời rất nhẹ nhàng, nhưng lại như từng vết kim châm vào lương tâm của tôi. Thả như cô ấy đánh tôi, mắng tôi, hắt nước vào mặt tôi còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này cô ấy chỉ nói ra có như vậy, để cho tôi tự thừa nhận, cho tôi tự cảm thấy cắn rứt. Tôi không dám nhìn thẳng vào Mai Anh, chỉ khó khăn nói. Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện này được không? Nghe xong thì cậu có thể làm gì tớ cũng được. Đánh tớ cũng được, mắng tớ cũng được. Cậu với anh ấy ngày trước từng yêu nhau phải không? Nghe xong câu này, tôi kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô ấy, tròn mắt hồi lâu mới có thể nói. Sao cậu biết? Hôm sinh nhật tớ, lúc hai người bắt tay tớ thấy rồi, nhưng lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Đến giờ Thư mới nói với tớ. Tớ nghĩ kỹ lại thấy hình như có gì đó sai sai. Cậu thuận tay trái, lúc rót rượu cho cậu, anh ấy cố ý đặt cốc bên tay trái. Cậu biết anh ấy thích uống Macallan, nên lúc gọi phục vụ lấy chai rượu thứ hai, cậu đã gọi Thư uống đó. Bình thường anh ấy rất ít khi tiếp xúc với bạn bè của tớ, nếu có vô tình gặp cũng chỉ ngồi cùng cho vui, ít khi uống rượu với bạn tớ. Nhưng hôm ấy anh ấy uống với cậu từ đầu đến cuối. Còn nữa, nhà cậu ở thuận đường hơn, nếu đưa cả hai về, lẽ ra anh ấy nên đưa cậu về trước, sau đó mới đưa tớ về. Anh ấy cố ý đưa cậu về sau tớ là vì muốn có không gian nói chuyện với cậu, phải không? Ở hai người có một sự quen thuộc, người mới vừa gặp mặt một lần không thể có được. Đúng vậy, những điều mà Mai Anh nói rất đúng, tôi không thể nào phản bác được, cho nên chỉ có thể gật đầu rồi thừa nhận. Ừ, bọn tớ quen nhau mười mấy năm rồi, anh ấy là người yêu hồi đại học mà tớ nói với cậu đấy. Mai Anh, tớ xin lỗi. Hơi tiếc là ngày đó chưa gặp mặt người yêu cậu, nếu như gặp rồi tớ đảm bảo sẽ không ép anh ấy lấy tớ đâu. Mai Anh, tớ xin lỗi, thật sự tớ không biết là chồng sắp cưới của cậu là anh ấy, đến mãi hôm sinh nhật cậu tớ mới biết. Nhưng mà tớ sợ cậu suy nghĩ nên không dám nhận, với cả lúc đó bọn tớ cũng đã chia tay được 10 năm rồi. Thế còn hôm tớ gọi cậu ra quán bar uống rượu vì thất tình thì sao? Hôm đó cậu thấy tớ buồn cười lắm đúng không? Không, đợt đó tớ cũng thấy Phương hay đi với người khác, Lúc đó bọn tớ cũng không nói chuyện với nhau, nên tớ... Mày anh nghe thế thì bật cười. Ờ, đúng nhỉ. Đến giờ tớ mới biết là ông ấy lừa tớ. Ông ấy chỉ cố tình cho tớ thấy thế để tớ phải hủy hôn thôi. Anh Phương không muốn tớ biết chuyện của hai người rồi giận cậu. Tớ xin lỗi. Việc gì mà phải xin lỗi? Tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên nói dối cậu. Tớ xin lỗi. Mai Anh, cậu đánh tớ đi, mắng tớ đi. Tớ sai rồi. Mai Anh cầm cốc nước lọc lên tu ửng ực một ngụm, sau đó đặt cạch xuống bàn rồi nhìn tôi bảo. Tớ với cậu mà lại vì một người đàn ông để mà cãi nhau á? Vớ vẩn. Tớ đã nói ngay từ đầu là anh ấy không yêu tớ rồi. Chuẩn bị tinh thần sẵn nên chỉ buồn một tí thôi. Chỉ là tớ không nghĩ người anh ấy yêu là cậu, nên lúc đầu hơi bất ngờ thôi. Không phải, mà là... Không cần phải giải thích với tớ. Tuyền, cậu vui vẻ là được. Tớ cũng thế. Yêu ai lấy ai, quan trọng nhất là bản thân phải vui vẻ. Thế nên tớ không trách cậu. Tớ thấy vẫn còn may vì cậu về trước khi bọn tớ làm đám cưới. Nếu cậu về sau khi bọn tớ lấy nhau xong ấy, thì tớ xong đời rồi, tự nhiên thành gái một đời chồng. Thế nên vẫn còn may đấy. Tôi không nghĩ mày anh có thể nói với mình thoải mái như thế này, nên cứ nhìn cô ấy mãi. Sợ cô ấy không phải đang nói thật lòng mà chỉ là đang móc mỉa tôi. Nhưng ánh mắt Mai Anh vẫn trong sạch như vậy, hiền lành dễ chịu không hề thay đổi, không có một nét lừa dối. Cuối cùng tôi run run nói, Mai Anh, cậu đừng như thế, cậu cứ trách tớ đi, mắng tớ đi. Cậu nghĩ tớ vì chuyện này mà trách cậu à? Vớ vẩn, đằng nào anh ấy cũng không yêu tớ, trách cậu thì có ý nghĩa gì, lại còn mất đi một người bạn nữa. Cậu đấy, cái tên Phương ấy như một con ngựa bất kham, cố mà giữ lấy. Nếu nói miệng không nghe thì cứ dùng roi cho sợ, hoặc là nói với tớ, tớ quen mẹ anh ấy, tớ mách cho. Tôi bật cười, tảng đá trong lòng chưa thể chút bỏ, nhưng đã nhẹ nhàng hơn. Tôi dè dặt hỏi Mai Anh, mình vẫn làm bạn chứ? Tất nhiên, phải làm bạn chứ. Người yêu đã không có, giờ lại không có bạn nữa để mà chết vì cô đơn à? Mà tớ nói cho cậu nghe nhé, cái con mụ thư đó vẫn khó ưa như ngày trước. Suốt ngày khoe mẽ vênh váo, mồm thì cứ leo lẻo bảo cậu đi xuất khẩu lao động. Nó thì oai lắm chắc, thì rớt đại học, 18 tuổi đã đi lấy chồng. Mà chồng nó kiếm ra tiền thật đấy, nhưng cũng đâu phải là tiền của nó. Hôm con nó nằm viện, đến tiền trả viện phí còn phải gọi điện xin chồng. Thật à? Ờ, thế mà suốt ngày cứ vênh váo coi thường người khác, ghét cái mặt. Chiều hôm đó tôi với Mai Anh đã nói rất nhiều chuyện. Cô ấy vẫn hiền lành như thế, làm người khác thấy thương như thế. Mai Anh không hề trách tôi, còn động viên tôi cứ sống vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Dù sao thì cô ấy cũng không có được trái tim của Phương, có lấy anh ta cũng vô nghĩa, nên nhường cho tôi. Tâm sự với nhau đến tận 8 giờ tối tôi mới trở về nhà. Hôm nay không thấy Phương nhắn tin bảo đến ăn cơm, nên tôi cũng không có ý định nấu nướng. Về nhà thấy tối om, đang định ném túi xách lên tủ rồi mới bật điện, thì bỗng nhiên có một bàn tay từ đâu vươn đến, ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Tôi hoảng quá, suýt nữa thì hét ầm lên. May sao lời còn chưa ra khỏi miệng, đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc và lồng ngực quen thuộc. Phương thấy tôi giật mình thì khẽ cười. Đi đâu rồi mới về? Anh dọa chết tôi. Hấm, anh ta vừa nói vừa hôn vào cổ tôi. Cái gã này có bệnh, cứ tóm lấy tôi là hôn suốt. Dù quen rồi nhưng tôi vẫn thấy nhột nhột khó chịu. Đi gặp Mai Anh. Anh đoán xem cô ấy nói gì với tôi. Bảo em yêu anh cho tử tế vào. Nếu anh mà bắt nạt em thì cứ nói với cô ấy, để cô ấy mách mẹ anh chứ gì. Tôi kinh ngạc tròn mắt quay lại nhìn Phương. Anh nghe trộm bọn tôi nói chuyện đấy à? Không, Mai Anh vừa nhắn tin đến đe dọa anh đây này. Thì ra là thế. Dặn tôi còn không đủ, Mai Anh còn cẩn thận nhắn tin đe dọa Phương, sợ anh ta đối xử không tốt với tôi. Tôi phì cười. Chuyện tốt anh làm ra thì anh tự đi mà chịu, cấm được bất mãn. Ờ, không bất mãn, nhưng mà em bỏ rơi anh ở nhà, làm anh đói bụng. Anh phải ăn cái gì cho đỡ đói mới được. Đợi một tí, giờ tôi đi nấu cơm. Không ăn cơm, ăn em là được rồi. Này, nói rồi anh ta đột nhiên cúi xuống, bế bổng tôi vào phòng tắm, đặt tôi vào bồn rồi xả nước. Trong lúc tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Phương đã cầm khăn tắm rồi bảo tôi, tắm rửa đi đã, sạch sẽ mới làm thịt được. Không cho anh nhìn, anh đi ra đi, đứng đây thì sao mà tôi tắm được. Lúc ở Đắk Lắk em toàn tắm trước mặt anh còn gì, giờ lại còn giả bộ xấu hổ. Tôi không cãi được anh ta, với cả bây giờ người cũng đã ướt hết rồi, không tắm cũng không được, mà đuổi Phương đi cũng không xong, nên đành ngồi im đó, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Phương ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, sau đó cầm khăn rửa mặt cho tôi, bàn tay anh ta rời xuống cổ, rồi chậm rãi cởi từng cúc áo của tôi, đổ đầy sữa tắm lên người rồi bắt đầu tắm rửa. Không biết do nước trong bồn ấm hay do hành động của anh ta mà tôi bắt đầu cảm thấy hít thở khó nhọc, toàn thân nóng bừng lên, cả người cồn cào khó chịu. Tôi cúi xuống dưới, nhìn bầu ngực đã hết sữa tắm từ lâu mà bàn tay Phương vẫn cứ nhiệt tình kỳ cọ ở đó. Cả người buồn bực khó chịu, thở hổn hển nói, ở đó hết sữa tắm rồi. À, nói rồi, tay anh ta lại lần mò xuống bên dưới. Càng lúc này đôi môi cũng nhanh chóng áp lên môi tôi rồi hôn điên cuồng. Quần áo dính nước ướt nhẹp trên người tôi cũng nhanh chóng được cởi ra. Tôi cũng vươn tay vội vã cởi thắt lưng của Phương. Sau đó là một màn điên cuồng trong bồn tắm. Anh ta không biết đủ, bế tôi từ trong bồn ra đến ghế sofa. Ở sofa chán lại đến bếp, cuối cùng là giường ngủ, quần thảo hỗn loạn đến khi toàn thân tôi không thể cựa được nữa. Tôi phải van xin anh ta thì anh ta mới chịu thôi. Thôi đủ rồi, anh định làm em 3 ngày không xuống được giường thật đấy à? Phương cười đầy xấu xa, nằm xuống véo mũi tôi. Lần sau, dám cho anh nhịn nữa không? Cái đồ lưu manh, làm lần nữa bây giờ, anh chỉ lưu manh với mình em thôi. Nói dối, thật đấy, không tin thì em cứ vắt kiệt sức anh đi. Tôi còn lâu mới mắc mưu gã xấu xa này, mệt đến đứt hơi rồi nên kiên quyết lắc đầu. Em hết sức trước rồi. Phương bật cười thành tiếng, ôm chặt tôi thật lâu. Sau ngày hôm đó, bởi vì ăn thịt miệng đã thành quen, nên hầu như đêm nào anh ta cũng ngủ lại với tôi. Mà đã ở bên cạnh, thì chuyện làm tình xảy ra như cơm bữa. Anh ta tinh lực dồi dào, nên bất cứ lúc nào rảnh rỗi, cũng sẽ gạ gẫm tôi. Tôi mặc dù nhiều khi cũng không thể chống cự lại sức hấp dẫn của Phương, nhưng vì sợ ngày nào anh ta cũng ăn mãi một món sẽ nhanh thấy nhàm chán, cho nên tự quy định tần suất rất rõ ràng. Một tuần chỉ cho anh ta đụng vào người 2-3 lần, còn lại chỉ ôm nhau ngủ chay. Tôi không muốn uống thuốc tránh thai nên có nói với Phương về chuyện này. Anh ta nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, tựa như đang phân vân điều gì đó. Mãi rất lâu sau mới nói, không cần uống thuốc cũng được mà. Anh không sợ em ăn vạ anh à? Em dám không? Tôi cười cười không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, mấy năm nay anh toàn đi trần như thế, chưa có cô nào ăn vạ anh à? Hay là anh có con rơi bên ngoài mà em không biết đấy? Anh đang định kiếm một cô bé để ăn vạ anh đây. Tất nhiên tôi không ngu gì để tin lời anh ta, và lại đằng nào chúng tôi cũng sẽ chia tay, cho nên tôi rất bình thản đáp, thôi đi, có bây giờ thì phiền lắm. Anh thích đi chân trần nhưng người chịu thiệt là em, uống thuốc thì hại sức khỏe mà để thì cũng không được. Tốt nhất là anh chịu khó tự phòng tránh đi. Phương thấy tôi kiên quyết không muốn, cũng không muốn làm khó tôi nữa nên đành chịu thiệt gật đầu. Ờ, anh biết rồi. Ăn cơm đi, món này em nấu anh xem được không? Ờ, thịt hơi cháy, thơm mà. Ừ, thơm. Ngày hôm sau, anh ta rất biết điều, nghe lời nên buổi tối đến còn xách theo cả một thùng bao cao su vị cam ngọt. Hôm trước em nói thích vị cam gì nhỉ? Tôi tròn mắt, nhìn chỗ bao cao su có thể dùng được đến 3-4 năm kia rồi, lại nhìn anh ta. Anh cố tình hỏi em từ ngày trước để gom hết bao cao su vị cam ở các siêu thị đấy à? Còn phải nói, định bao nuôi em mấy năm mới hết chỗ này đây? Phương nhét cả đống bao cao su vào tủ ở đầu giường, thản nhiên nói, cả đời. Tôi nhìn anh ta, tự nhiên lại muốn nói, cả đời thì chỗ ấy không đủ, anh phải mua thêm đi. Nhưng cuối cùng lại không thốt ra những lời ấy, bởi vì giữa chúng tôi, muộn lắm là đến tháng 10 năm nay sẽ chia tay, đường ai nấy đi. Bởi vì sao ư? Bởi vì tháng 10 là hạn mà Diệt Trường An phải trả lô hàng cho BTF và Beatrice. Tôi nhìn anh ta đáp, nước nóng có rồi đấy, anh đi tắm đi. Ừ, đợi anh tắm rửa xong, anh ra phục vụ em nhé. Xì, thôi đi đi đi đi. Anh ta cười cười, tranh thủ hôn lên môi tôi một cái, rồi mới huýt sáo quay người vào phòng tắm. Đợi đến khi nghe tiếng nước chảy ở bên trong, tôi mới đi lại gần giường ngủ, cầm điện thoại của anh ta lên xem thử. Điện thoại của anh ta khóa bằng nhận dạng khuôn mặt, mọi lần Phương toàn dùng mặt để mở khóa. Nhưng cách đây 2-3 hôm, tôi cố tình nghịch làm hết số lần mở khóa bằng khuôn mặt, Phương đành phải mở bằng mật khẩu nên tôi đã nhìn thấy. Tôi ấn thử, thấy điện thoại được mở ra, bên trong toàn mấy ứng dụng chứng khoán kinh doanh. Tìm vào mail thì lại phát hiện ra mail còn mật khẩu, kế hoạch lại thất bại rồi. Tôi thở dài đặt một hơi, đặt điện thoại lại vị trí cũ. Vừa định quay người ra ngoài phòng khách thì nghe tiếng rầm rất mạnh từ trong phòng tắm truyền ra. Tôi giật mình, vội vội vàng vàng chạy lại đứng bên ngoài. Phương, sao thế? Mất chừng 5 giây sau mới có tiếng lạch cạch từ trong đó vọng ra. Giọng Phương vẫn có vẻ rất bình thường, nhưng tôi lại có thể nghe được một chút run run khó chịu trong đó. À, không sao, anh bị trượt chân suýt ngã. Có đau chỗ nào không? Không, anh khỏe như voi, tí nữa còn làm thêm được hai lần nữa, không phải lo. Thấy anh ta còn cợt nhả được như vậy, tôi mới có thể yên tâm quay người đi ra ngoài nấu nướng. Ăn cơm xong, tôi mệt nên vào phòng ngủ trước, còn Phương thì ngồi ở ngoài xem đá bóng. Chẳng biết hôm ấy có trận gì mà anh ta xem rất lâu, đến tận gần 3 giờ sáng mới vào đi ngủ. Nhưng anh ta nằm mãi không ngủ được, cứ loay hoay trở mình mãi, cuối cùng lại đánh thức tôi tỉnh dậy. Bị anh ta ôm chặt cứng, tôi khó chịu lẩm bẩm. Nóng, buông em ra nào. Nóng à? Anh cởi áo ra cho mát nhé. Ừ. Đang trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cũng chẳng để ý anh ta nói gì mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cái gã ấy được tôi đồng ý thì nhanh như chớp giơ tay cởi áo tôi, sau đó nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng gì thì lại tranh thủ sờ soạng. Mãi tới khi tôi thấy buồn buồn thì mới giật mình tỉnh dậy. Mỗi tội chưa kịp đẩy anh ta thì Phương lại nhào tới hôn tôi. Sau đó thì tôi cũng quên béng luôn là mình phải làm gì, cũng quên nhắc anh ta khai trương hộp bao cao su cam ngọt vừa mới mua. Cứ thế bị tên xấu xa ấy dụ dỗ, vận động cho đến tận 4 giờ sáng. Xong rồi mệt quá nên lăn ra ngủ thiếp đi. Sau hôm ấy một tuần thì Phương nói với tôi phải đi công tác ở Nga một chuyến, dặn tôi ở nhà đợi anh ta về. Anh đi lâu không? Anh cũng chưa biết, xong việc anh về ngay, đừng có mà nhớ anh quá đấy nhá. Thèm vào mà nhớ anh. Phương cúi xuống ôm lấy tôi, anh ta rất cao nên khi ôm tôi vào lòng, tôi có cảm giác như người đàn ông ấy bao bọc được toàn bộ cơ thể tôi. Ở nhà ngoan, đợi anh về. Em biết rồi. Sau khi anh ta đi công tác, một mình tôi ở nhà buồn chán không có việc gì làm, cũng lười biếng không nấu cơm nên đi ra ngoài ăn suốt. Bình thường mọi lần anh ta đi công tác, có thời gian rất hay nhắn tin cho tôi. Nhưng lần này chẳng hiểu sao, cứ cách mấy ngày mới gửi tin nhắn một lần. Tôi thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi han nhiều, sợ Phương đã bắt đầu chán mình mà lại cứ quan tâm như thế thì anh ta lại càng cảm thấy phiền. Cho nên dù thắc mắc cũng chỉ nửa đùa nửa thật bảo: công việc ở đó bận lắm, thư ký của đối tác năm nay bao nhiêu tuổi thế, số đo 3 vòng bao nhiêu? 24, 3 vòng 90, 60, 90. Mỗi tội cười hở lợi. Tắt điện đi thì nhà tranh cũng giống nhà ngói, với cả lúc đó không cười đâu, chỉ nhắm mắt thôi, anh không phải lo. Để anh thử xem nhé. Thấy anh ta nói vậy tôi lại tiếp tục trêu: em chuẩn bị thay giường đuổi khách, đồ của anh cũng dọn luôn rồi đấy, anh cần giữ lại cái gì thì nói với em, không em vứt hết ra thùng rác thì lại tiếc nhé. Bình thường mỗi khi tôi giả vờ giận như vậy, Phương sẽ cười cười rồi dỗ dành tôi bảo: thôi anh nghĩ lại rồi, ngủ trên giường em êm hơn, đừng có mà vứt đồ của anh đi đấy. Thế nhưng lần này anh ấy chỉ nói: anh bận rồi, lúc khác nói chuyện với em sau nhé. Đọc được tin nhắn này, trong lòng tôi ngay lập tức cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Một niềm thất vọng và hụt hẫng mơ hồ dâng đầy lên mắt tôi. Tôi biết người đàn ông ấy đã bắt đầu thay đổi, bắt đầu rời sự chú ý khỏi tôi rồi. Tôi không nhắn lại nữa, nhưng chừng nửa phút sau lại thấy Phương gửi thêm một tin: đừng vội dọn giường, anh còn về ngủ. Tôi đọc tin nhắn này, tâm trạng nặng nề của tôi mới có thể khá hơn một chút, nhưng cũng không hẳn là vui vẻ lại, mà tôi thấy thất vọng. Tôi đã là phụ nữ 30, sự nhạy bén đối với thái độ của đàn ông đã có thừa. Cho nên chuyến đi công tác này, tôi cảm thấy Phương đột nhiên rất khác lạ, như kiểu kém nhiệt tình hơn trước. Vẫn dỗ dành nhưng lại có gì đó rất miễn cưỡng, không hề toàn tâm toàn ý cưng chiều tôi như trước đây. Tôi biết tính anh ta cả thèm chóng chán, bình thường chỉ khoảng dăm bữa nửa tháng sẽ đá một cô. Còn tôi, tính từ khi cả hai bắt đầu quan hệ với nhau tới giờ đã gần 3 tháng, cũng đến lúc anh ta nên chán tôi. Nhưng cái người này bụng dạ thâm sâu khó đoán, cũng ít khi thẳng thừng nói lời chia tay, mà cứ dần dần lạnh nhạt với người ta để họ tự rút lui. Có lẽ với tôi cũng đã bắt đầu đến giai đoạn đó rồi, chỉ là Phương chưa hẳn đã chán ngấy, mà chỉ mới có biểu hiện chán mà thôi. Nếu đã thế, tôi phải gấp rút tìm cách mò ra bản thiết kế kia mới được. 4 ngày sau khi Phương về nước, lần này đi công tác lâu nên anh ta có vẻ mệt mỏi, hai quầng mắt trũng xuống, thậm chí hình như còn gầy đi. Thấy anh ta mới đi công tác có một tuần mà xanh xao đến mức này, tôi xót ruột, vội vàng kéo vali của anh ta vào nhà rồi nói: sao thế, mệt lắm à? Ừ, mệt, chẳng muốn làm gì nữa. Vào giường nghỉ đi, em nấu cháo cho dễ nuốt nhé. Ờ, cũng được. Nói rồi anh ta đi thẳng vào phòng tắm rửa, sau đó ra ngoài ăn cháo với tôi. Nhưng hình như Phương không có đủ tâm trạng nên chỉ ăn qua loa vài thìa rồi bảo: em ăn đi, anh đi ngủ luôn đây. Anh có cần uống thuốc bổ không? Không cần. Thấy thái độ của anh ta lạnh nhạt, tôi cũng không dám chắc do Phương mệt hay là do đã ngấm việc chán rồi. Nhưng lồng lộn lên tỏ thái độ là chuyện ngu ngốc, cho nên tôi vẫn im lặng xem anh ta như thế nào. Sau hôm đó, mặc dù tối nào anh ta cũng đến ngủ với tôi, nhưng tần suất quan hệ rất ít. Trước đây một tuần ít nhất anh ta cũng phải đòi đủ 3 lần, nhưng giờ thậm chí một lần cũng lười làm. Thời gian này dường như ngoài việc bắt đầu chán tôi, anh ta còn khá bận rộn, nên tối nào cũng ôm laptop ngồi ở phòng khách làm việc đến tận khuya. Khi vào giường thì tôi ngủ rồi, nên anh ta cũng không đụng vào người tôi nữa. Cứ như thế cho đến một hôm Phương đi làm sớm để quên laptop ở nhà, mà trùng hợp hôm ấy tôi không phải đến công trình nên rất rảnh rang. Đợi anh ta đi rồi, tôi lập tức thử laptop của anh ấy lên. Laptop có mật khẩu, ấn dãy số 241120 thì mở được. Và điều làm tôi cảm thấy may mắn nhất là mail của anh ta vẫn đang để trên màn hình. Có lẽ vì không nghĩ tôi sẽ mở được mật khẩu máy tính nên Phương mới không đóng mail. Lần ấy tôi hồi hộp đến mức mồ hôi trên trán bắt đầu vã ra, những ngón tay cầm chuột cũng run rẩy. Tôi vừa định click vào hòm thư để tìm kiếm mail của bên BTF và Beatrix thì bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái làm tôi giật bắn mình. Liếc qua màn hình, thấy ứng dụng theo dõi kỳ kinh nguyệt của mình báo vui lòng nhập kỳ kinh của bạn. Nhìn thời gian trên đó đã là ngày 23 tháng 8, mà hình như tháng trước kỳ kinh của tôi rơi vào 18 tháng 7, tức là đã quá mất mấy ngày rồi. Toàn thân tôi bỗng dưng cứng ngắc, mấy ngón tay run rẩy kia rời chuột ấn vào ứng dụng trên điện thoại. Đập vào mắt tôi là mấy chữ: kỳ kinh của bạn đã muộn 7 ngày. Muộn 7 ngày, có nghĩa là tôi có khả năng có bầu sao? Khỏi phải nói, cảm giác của tôi khi ấy đã hoang mang và sợ hãi như thế nào. Bây giờ đang trong lúc tôi sắp tìm kiếm ra được thứ có thể làm tổn hại đến thanh danh của Dệt Trường An, thì cũng là lúc tôi biết kỳ kinh nguyệt của mình đã bị muộn mất một thời gian. Mà bình thường kỳ sinh lý của tôi chưa bao giờ trễ một ngày, giờ chậm tận 7 ngày thì khả năng tôi có thai là cực kỳ lớn. Lần thứ 3 tôi rất muốn hỏi ông trời rằng tại sao ông lại trêu đùa với số phận tôi như thế? Tại sao vậy? Rất nhiều cảm xúc ồ ạt đến cùng một lúc khiến tôi cảm thấy quay cuồng chóng mặt. Nhất thời cảm thấy không thể hô hấp nổi, cuối cùng đành phải đứng dậy, mở cửa sổ phòng ra, đứng ở đó ra hít thở cho tâm trạng bình tĩnh lại. Trước mắt, việc quan trọng nhất mà tôi cần phải làm gấp rút bây giờ chính là tìm được bản vẽ. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho tôi, có thể đụng vào máy tính của Phương dễ dàng, nhưng để anh ta quên tắt mail như thế này, chắc chỉ có duy nhất một lần, cho nên tạm thời cứ gác lại chuyện có thai hay không, tìm bản vẽ trước rồi tính. Nghĩ thế cho nên tôi ngay lập tức quay lại bàn làm việc, bắt đầu tìm kiếm trong mail của Phương. Không dám gõ tìm kiếm mail từ BTF hay Beatrice vì sợ lưu lại lịch sử tìm kiếm, cho nên tôi đành dò bằng tay, dò gần 300 cái mail trong hòm thư quan trọng, cuối cùng cũng tìm thấy. Hình ảnh thiết kế mẫu thời trang cao cấp gửi cho Dệt Trường An là gần 100 mẫu váy mới của BTF và khoảng 250 mẫu của Beatrice. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại, chụp lại toàn bộ những bản vẽ thiết kế thời trang này một cách cẩn thận, sau đó để lại mail về nguyên vị trí ban đầu, gập laptop lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Để cẩn thận hơn, tôi còn xoay máy tính đúng vị trí cũ, một chút cũng không lệch so với nơi mà Phương đặt ban đầu. Thấy ổn rồi mới yên tâm đứng dậy bò về giường. Tôi không dám để ảnh trong điện thoại mình một cách lộ liễu, nên đành chuyển những tấm hình mới chụp được vào mail cá nhân. Xong xuôi, xóa hết sạch bằng chứng trên máy, rồi mới gọi cho Huy một cuộc. Hiếm khi tôi chủ động gọi điện, anh ấy vừa nghe máy đã nói: làm gì mà hôm nay lại nhớ đến anh giữa buổi thế? Có việc cần nhờ anh đây. Ừ, sao thế? Có gì mà giọng em nghiêm trọng? Cần anh giúp gì à? Anh có quen công ty thời trang Đông Phương không? Đông Phương của Trung Quốc ấy à? Vâng, anh có thằng bạn làm thiết kế ở đó, hồi trước có kể với em rồi còn gì. Sao thế? Có gì liên quan đến Đông Phương à? Thực ra tôi đã dò trên mạng rồi, công ty Đông Phương này cũng là một hãng thời trang lớn. Khi xuất khẩu thời trang sang châu Âu thì cạnh tranh rất lớn với BTF và Beatrice. Trùng hợp là Huy từng kể cho tôi, anh ấy có một người bạn làm thiết kế ở Đông Phương. Cho nên tôi mới muốn bán những bản thiết kế cho bên ấy may nhái lại, thêm bớt vài điểm rồi bán ra thị trường trước BTF và Beatrice. Như vậy hai tập đoàn này kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ Dệt Trường An làm lộ thiết kế của họ cho đối thủ. Dù mẫu mã không giống 100%, nhưng chỉ cần giống đến 90% thì vẫn đủ để BTF và Beatrice hủy hợp đồng và bắt Dệt Trường An bồi thường thiệt hại. Tôi hít sâu một hơi rồi nói: vâng, cho em số của bạn anh đi, em cần hỏi anh ấy một ít việc. Việc gì thế, anh biết được không? Liên quan đến công việc bên này mà. Anh cho em số đi. Rồi rồi, nhưng phải có gì hối lộ anh mới cho đấy. Khi nào em về Nhật dẫn anh đi ăn một chầu sashimi nhé. Thế thôi à, không thơm anh một cái à? Ăn sashimi nữa hay là không thôi đây? Ăn. Vì nham nhở cười. Thôi để anh gửi số cho nhé, đợi anh chút. Vâng. Cúp máy xong, chỉ một lát sau là Huy đã gửi danh thiếp của người bạn bên công ty Đông Phương cho tôi. Nhưng tôi lại chần chừ mãi không liên lạc với người đó. Tôi biết bây giờ là khoảng thời gian mình nên gấp rút gửi mẫu thiết kế để bên kia kịp may lại rồi xuất ra thị trường trước BTF và Beatrice, nhanh chóng làm dệt trứng ăn lao đao để trả thù cho bố mẹ tôi. Nhưng nghĩ đến Phương, nghĩ đến tình cảm suốt nhiều năm nay của tôi, thậm chí là nghĩ đến trong bụng mình có thể đã có đứa con của anh ta, tôi lại lưỡng lự. Trên đời này có rất nhiều kiểu hạnh phúc. Có kiểu hạnh phúc vì gia đình đủ đầy êm ấm, có kiểu hạnh phúc vì được một người đàn ông xuất sắc yêu thương, lại có một kiểu hạnh phúc vì có được thiên chức làm mẹ. Nhưng thật kỳ lạ, dù tôi đã từng nếm trải qua hoặc có thể sắp được thử những kiểu hạnh phúc ấy, nhưng ngay sau khi được cảm nhận lại có một sự đau khổ lấp đầy. Giống như ông trời không muốn cho tôi có được hoàn toàn hạnh phúc, chỉ treo hạnh phúc trước mặt tôi, rồi cứ bắt tôi chạy cùng với khổ đau mãi, chạy mãi, chạy mãi, dù đã cố hết sức mình để chạy rồi nhưng mà vẫn không thể bắt được cái đuôi của hạnh phúc. Tại sao vậy? Vì tôi kiếp trước tội ác chồng chất nên kiếp này mới phải chịu báo ứng, hay là vì kiếp này tôi đã phạm sai lầm nên ông trời mới không cho tôi được ngày nào yên? Tôi thở dài một hơi, hốc mắt cay xè, nhưng lý trí lại tự nhủ bản thân rằng không được khóc, không được khóc. Giây phút này tôi không được yếu đuối, tôi buộc phải mạnh mẽ để trả thù, hoặc ít nhất là mạnh mẽ để mầm sống trong bụng không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tôi. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng tôi đành hạ quyết tâm đối diện với sự thật. Dù có thế nào cũng sẽ khẳng định trước, sau đó tìm cách giải quyết, chứ nhất định không hèn mọn chạy trốn. Tôi chạy xuống quầy thuốc dưới tầng một chung cư, cuống quýt mua 3 chiếc que thử thai, rồi chạy về chui vào nhà vệ sinh bắt đầu thử. Que đầu tiên, 2 vạch đỏ chót. Que thứ 2 cũng 2 vạch đỏ chót. Tôi buông thõng cánh tay, không còn đủ sức lực để thử đến que thứ 3. 2 que đã là đủ để khẳng định được rồi. Đúng là tôi đã có thai. Bố của con tôi là kẻ thù của tôi. Lúc tôi tìm được cách để hại anh ta, cũng phát hiện ra giữa chúng tôi có mầm sống bé bỏng, chưa thành hình. Rốt cuộc, vẫn là ông trời đang trêu đùa tôi rồi. Nhớ lại lần đó, mặc dù đã bảo Phương dùng bao rồi, nhưng mà tối ấy, sau khi xem bóng đá xong, đúng vào hôm anh ta mua cả thùng bao cao su cam ngọt đến cho tôi, anh ta đã không dùng đến nó. Và tôi sau khi làm xong cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau cũng quên béng luôn chuyện này. Chỉ một lần đó thôi mà tôi đã trúng ngay một vé độc đắc. Mỗi tội con đến không báo trước, cũng không cho tôi thời gian chuẩn bị. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi ngẩn ngơ suốt cả một ngày trời để suy nghĩ về chuyện bản thiết kế và em bé trong bụng. Đến tận khi Phương chuẩn bị về mới lục đục đứng dậy đi nấu cơm. Nấu xong một đống đồ còn không chú ý nên bị bỏng tay. Thế nhưng chờ mãi, chờ đến 8 giờ tối mà anh ta vẫn chưa về. Tâm trạng tôi không tốt nên đành lấy điện thoại ra nhắn cho anh ta một cái tin. Anh có về ăn cơm không? Rất lâu sau cũng không thấy anh ta nhắn lại. Tôi ngồi gục bên mâm cơm rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đến tận gần 11 rưỡi đêm mới có nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Phương bước vào, thấy tôi vẫn còn chờ nên nhíu mày. Sao không vào giường ngủ? Ngồi đây đợi nên ngủ quen. À, anh ta không chút áy náy, chỉ thờ ơ giải thích một câu. Điện thoại anh hết pin, anh cứ tưởng em không chờ. Ừ, từ sau em sẽ không chờ nữa. Nói rồi tôi đứng dậy, đem tất cả đồ ăn đổ vào thùng rác. Phương biết tôi giận dữ, nhưng không nói gì, cũng không dỗ dành tôi mà đi thẳng vào phòng ngủ tắm rửa. Nhà có một phòng, tôi cũng chẳng muốn vì giận hờn mà ngủ riêng, cho nên một lát sau cũng vào ngủ. Anh ta thấy tôi vào lại ôm laptop ra bên ngoài, uể oải nói. Anh còn làm việc, em cứ ngủ trước đi. Cần em pha cho một cốc cà phê không? Không cần đâu, dạo này lười uống cà phê lắm. Chúng tôi chưa từng hứa hẹn, cũng chưa bao giờ nói đến chuyện kết hôn. Lâu nay ở bên nhau cũng đơn giản chỉ như sống thử. Tôi biết giữ được trái tim Phương không dễ. Có thể thời gian đầu, anh ta sẽ thấy tôi thú vị, không có hoàn toàn được tôi nên muốn chơi lâu dài. Nhưng đến khi cả hai đã bắt đầu ở chung, anh ta sẽ nhận ra tôi cũng chẳng khác những người đẹp ở bên đời anh ta. Cho nên đối với mấy cô em xinh tươi kia, anh ta chỉ nửa tháng là chán, còn tôi thì có thể lâu hơn một chút. Tính đến nay đã hơn 3 tháng, nhưng rồi Phương cũng sẽ nhanh chóng đá tôi để tìm niềm vui mới thôi. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, cảm thấy lòng đầy ngột ngạt và chua xót, bàn tay lặng lẽ đưa lên xoa vùng bụng còn phẳng phiu. Con ơi, mẹ biết làm sao đây? Trả thù bố của con, bố và mẹ sẽ chia tay, mà lựa chọn không trả thù con, bố cũng sẽ không bao giờ ở bên mẹ con mình mãi mãi. Bé con, mẹ phải làm sao đây? Một giọt nước mắt nóng hổi rút cuộc cũng trượt xuống từ khóe mi tôi, sau đó tiếp nối là những giọt nước mắt khác, cứ thế rơi mãi, làm ướt đẫm cả một mảng gối tôi đang nằm. Tôi khóc dấm dứt một lúc cũng không ngủ được, nằm loay hoay mãi đến gần 3 giờ sáng thì Phương đi vào. Anh ta không bật điện, chỉ dò dẫm đi theo vị trí rồi đến giường ngủ, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi. Phương quay sang định ôm tôi vào lòng như một thói quen, nhưng anh ta bỗng nhiên chạm đến chỗ nước ở bên gối tôi. Phương giật mình, thử chạm đến một lần nữa rồi lại sờ lên gương mặt tôi. Biết tôi khóc, anh ta khẽ thở dài một tiếng. Nhưng thật kỳ lạ, anh ta không hỏi, càng không dỗ dành như trước đây, mà chỉ ôm tôi. Đến gần 4 giờ sáng lại tỉnh dậy, sau đó ra hành lang đứng hút thuốc. Phải, tôi nghe thấy tiếng bật lửa. Cả mùi thuốc chậm rãi phiêu tán trong không khí. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm gặp lại, tôi thấy anh ta hút thuốc. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì, đang toan tính cái gì? Người đàn ông này tuy bề ngoài luôn phong lưu, phóng đãng, lại hay cợt nhả, nhưng nội tâm thâm thúy. Anh ta nghĩ gì thì ngay cả một người đã từng ở bên cạnh anh ta 2 năm cũng không thể nào hiểu được. Cuối cùng đêm đó, cả hai chúng tôi thức trắng, mỗi người một suy nghĩ riêng, không cùng chí hướng. Ngày hôm sau, tôi vẫn chưa có đủ quyết tâm để lựa chọn giữa việc trả thù hay là vì đứa con này để buông bỏ tất cả. Tôi không nói chuyện mang thai với ai, vẫn đến công trình làm việc bình thường. Tuy vẫn bận rộn suốt ngày, nhưng tôi không dám chạy hoặc vận động mạnh, thậm chí ngay cả ăn uống cũng bắt đầu không có mùi vị gì. Nhưng vì đứa bé trong bụng, nên dù không nuốt nổi, tôi vẫn cố ăn. Buổi chiều, Mai Anh bỗng dưng gọi điện thoại cho tôi, rủ tôi đi ăn súp cua trứng Bắc Thảo. Tâm trạng tôi không tốt, cũng muốn gặp bạn bè cho đỡ buồn bực, cho nên đồng ý ngay. Có điều lúc hai đứa tôi đang ngồi trên vỉa hè nói chuyện thì tình cờ lại nhìn thấy Phương chở một cô bé nào đó đi trên đường. Xe anh ta mui trần, lại là siêu xe nên rất tạo sự chú ý, liếc qua một cái là nhận ngay ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi, nhưng vào một ngày đẹp trời, khi tôi vừa phát hiện ra mình có thai, lại gặp anh ta tay trong tay đi với người khác thế này, tim tôi vẫn đau đớn không thể chịu nổi. Mai Anh cũng nhìn thấy nên đột nhiên nổi xung lên, ném bát súp cua dầm một cái xuống bàn. Mẹ, cái tên khốn nạn! Tôi giật mình quay lại thấy rất nhiều ánh mắt tò mò đang nhìn bọn tôi thì hơi xấu hổ, kéo tay cô ấy rồi bảo, bình tĩnh, cậu còn bình tĩnh được à? Anh ta lại kiếm gái rồi kia kìa. Cậu cũng biết Phương mà, có bao giờ anh ấy dừng chân ở chỗ nào đâu, chỉ chơi vài ngày là chán thôi. Nhưng cậu và anh ấy từng yêu nhau, chia tay 10 năm rồi vẫn quay lại. Nếu đã không có tình cảm thì dây dưa quay lại làm cái gì? Chia tay một lần vẫn chưa đủ à? Mà lần này vẫn còn cái kiểu đấy. Tớ chịu thôi, không giữ được anh ấy, bó tay. Cậu cũng nói rồi còn gì, còn ngựa bất kham, biết rõ mà vẫn quay lại, người ngu là tớ. Nhưng mà anh ta ấy, đùa cậu những 2 lần. Với cả như tớ ấy, thì không sao, ít ra thì anh ta cũng chưa bao giờ thể hiện là yêu tớ. Còn cậu thì khác, mấy hôm trước còn yêu sống yêu chết, giờ đã ôm gái được rồi. Cậu giết đi, làm thịt anh ta đi. Tôi cười buồn, thực ra tôi cũng đã nhận ra điều này từ khi Phương đi công tác rồi, nhưng chính tôi là người không nỡ từ bỏ. Tôi bắt đầu cuộc chơi, tôi là người dụ dỗ Phương, nhưng cuối cùng chính tôi cũng là người không thể dứt khoát chấm dứt được trò chơi đó. Nếu như tìm xong được tài liệu, biết phòng tránh, thì bây giờ tôi đã phải đá Phương rồi. Nhưng tôi cứ yếu mềm mãi, giờ lại mang thai, cho nên mới thành ra hèn mọn thế này. Tôi lặng lẽ múc một miếng súp cua cho vào miệng, cổ họng bắt đầu lợm lên, nhưng tôi lại sống chết cố nuốt xuống. Tôi bảo Mai Anh, không sao đâu, người ta không còn tình cảm, mình chia tay xong là xong, tớ cũng học cậu, uống rượu một bữa, say xong rồi thôi, còn lại chẳng việc gì phải buồn. Nhưng mà, không sao thật mà, tối nay về tớ sẽ hỏi rõ ràng, nếu anh ấy nói anh ấy chán tớ rồi, thì tớ sẽ chia tay. Tuyền, cậu không sao thật đấy chứ? Yên tâm, tớ từng đi bộ đội đấy, hơi bị mạnh mẽ luôn. Ánh mắt Mai Anh nhìn tôi đầy thương cảm, nhưng thấy tôi cứ quyết tâm nói mình không sao, cho nên cô ấy cũng không muốn khuyên nhủ thêm nữa. Sợ tôi buồn nên chỉ bảo, có gì thì cứ nói với tớ, tớ với cậu cùng xử. Tớ biết rồi, ăn đi, nhanh không nguội mất đấy. Tối hôm đó về nhà, tôi định chờ Phương về rồi hỏi chuyện, nhưng anh ta về rất muộn, hôm qua thì 11 rưỡi, hôm nay hơn 2 giờ sáng mới về. Khi anh ta vào giường, người ngậm nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi ngửi thấy hết, cũng đoán được hết, biết anh ta vừa đi đâu về, nhưng thực sự hôm ấy đã muộn rồi, không còn sức nữa, cho nên tôi không tranh cãi mà chỉ lặng lặng nhắm mắt. Tôi sẽ đợi đến sáng mai. Có điều sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Phương đã dậy rồi, anh ta đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng cho tôi. Khi tôi bước ra vừa định mở miệng thì Phương đã lên tiếng trước. Ăn bánh mì trứng ốp la có sao không? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh ta không thèm để ý, chỉ lạnh nhạt hỏi, que thử thai trong tủ là sao? Tôi không nghĩ anh ta nói đến vấn đề này nên hơi ngạc nhiên, và lại que thử thai thứ ba tôi đã cất kỹ, cứ nghĩ anh ta không thể tìm thấy được, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Phương phát hiện ra. Tôi không muốn thừa nhận quá nhanh nên trả lời, không có gì, mua về để đó thôi, lâu rồi anh chưa thấy kinh nguyệt của em đến. Điều này đã ở bên nhau thường xuyên thì không thể giấu được, và lại trước một người như Phương thì càng không thể chối. Cuối cùng tôi đành nói, nếu có bầu thì sao, anh định thế nào? Anh muốn hỏi em trước, em định thế nào? Tôi cười nhạt, bỗng dưng cổ họng lại thấy đầy cay đắng. Lẽ ra một người khi biết tin mình sắp được làm bố thì sẽ phải thấy vui mừng, hoặc ít nhất sẽ bất ngờ mới đúng chứ. Nhưng anh ta thì không, thái độ cực kỳ lạnh nhạt thờ ơ. Cũng phải thôi, anh ta đâu cần tôi nữa. Tôi hít sâu một hơi, cố làm cho mình không bị lạc giọng rồi đáp, em chưa biết, chưa đi kiểm tra, để siêu âm xong rồi tính. Ừ, đi siêu âm đi, xem được bao nhiêu tuần rồi, xong nói với anh. Phương đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi nhìn tôi, gương mặt anh ta trông rất uể oải mệt mỏi, giống như mối quan hệ này đã làm anh ta ngán đến tận cổ. Ăn đi, anh có việc ở công ty, đi làm trước đây. Vâng. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, chậm rãi ăn từng miếng từng miếng. Đợi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, mấy giọt nước mắt mới lặng lẽ thi nhau rơi xuống. Mẹ nó, cái cảm giác bị bỏ lại này thật là tệ, tệ không sao chấp nhận nổi. Cảm giác như dây thần kinh khắp người đều đã chạy hết công suất, cố căng lên để chống đỡ, nhưng thực sự đã kéo căng lắm rồi, không biết còn trụ được bao lâu nữa. Ăn xong, tôi nhắn tin xin tổng giám sát cho nghỉ nửa buổi, sau đó một mình lết thết đến bệnh viện đi khám. Khi siêu âm, bác sĩ nói bé con của tôi đã được hơn 5 tuần, hiện tại chưa thấy có gì bất thường, hẹn tuần tiếp theo quay lại để nghe tim thai. Nhìn con hiện tại chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, thực sự tôi cảm thấy rất không nỡ. Không nỡ để con biết rằng tôi đang làm gì, lập mưu gì, bố của nó đang có cảm giác thế nào với tôi. Dù kết quả có ra sao, thì sớm muộn gì, tôi và Phương cũng sẽ chia tay. Nhưng chia tay rồi, con thì biết làm sao đây, con phải làm sao đây? Tôi thẫn thờ mang tờ giấy siêu âm quay về công ty, cả người giống như bị rút cạn hết sức lực, gặp ai cũng máy móc trào như một cái máy, chật vật mãi mới lên được đến tầng làm việc của tôi. Khi đứng bên ngoài hành lang, thì bên trong phòng làm việc của Phương có tiếng đổ vỡ, sau đó yên ắng chừng 30 giây, tiếp tục có những tiếng thủy tinh thanh thúy rơi xuống sàn nhà. Tưởng trong đó có chuyện gì, cho nên tôi không đi sang phòng anh ta, thông qua cánh cửa nối mà giơ tay gõ cửa chính nói vọng vào. Em vào được không? Ít lâu sau mới nghe anh ta nặng nề đáp, vào đi. Khi tôi mở cửa vào bên trong, mới thấy cốc chén trên bàn rơi vỡ rất nhiều dưới đất, bình hoa để bên cạnh đôn cạnh bàn cũng đã vỡ tan tành. Phương ngồi nhắm mắt, mệt mỏi tựa đầu vào ghế, không hề nhìn tôi một cái rồi nói, xong rồi à? Ừ, có chuyện gì mà làm vỡ hết đồ đạc thế kia? Không có gì. Kết quả sao rồi? Tôi lấy ra một tờ giấy siêu âm đưa cho anh ta. Giây phút này tôi muốn cá cược với số phận của chính mình một lần nữa. Nếu như Phương nói tôi giữ con, tôi sẽ vì đứa con này mà buông bỏ thù hận. Ít nhiều thì anh ta vẫn còn lương tâm, và đứa bé cũng không có lỗi. Tôi có thể vì con mà gạt hết thù hận, sau đó cùng con đi thật xa, thật xa. Còn nếu anh ta bảo tôi bỏ thai thì hay rồi, tôi sẽ hạ quyết tâm đưa toàn bộ thiết kế cho công ty Đông Phương, biến danh tiếng của Dệt Trường An thành một trò cười của thiên hạ. Cho nên tương lai sau này của chúng tôi và cả Dệt Trường An, tôi đặt vào tay anh ta, cho anh ta sự lựa chọn. Thế nhưng tôi đưa phiếu siêu âm một lúc mà Phương vẫn không buồn mở mắt, cũng không cầm đọc mà chỉ bảo, tự nói đi, thế nào? Tôi nhìn thái độ dửng dưng của anh ta, cố chấp cho mình một hy vọng cuối cùng. Tôi rút tay về, cầm chặt tờ giấy siêu âm rồi chậm rãi nói, 5 tuần, chưa có tim thai. Sau khi nghe xong câu này, bàn tay đang đặt trên ghế sofa của Phương siết rất chặt, chặt đến mức các khớp xương hẳn lên nhìn rõ mồn một. Anh ta im lặng một hồi, tôi cũng nín thở chờ đợi một hồi. Mãi một lúc sau, anh ta mới từ từ thả lỏng bàn tay rồi bảo với tôi, bỏ thai đi. Một lời nói tựa như hàng ngàn hàn vạn mũi tên đâm xuyên qua tim tôi, toàn bộ lồng ngực đau đến trào máu. Bỏ thai đi. Một câu nói thật dễ dàng, thật đơn giản, nhưng đó là một sinh linh bé bỏng, là máu mủ của anh ta đang lớn lên trong bụng tôi đấy. Còn không có tội gì, không ai có quyền chấm dứt sinh mạng của nó cả. Tôi biết người như Phương sẽ không vì ai mà dừng chân, không vì ai mà chịu ràng buộc. Chân trời góc bể ở đâu mà chẳng có cỏ thơm, hà tất anh ta chỉ treo cổ trên một ngọn cây, mà ngọn cây đó đã 30 tuổi, chẳng còn mấy hồi xuân sắc. Và lại con của anh ta, có sinh ra thì cũng chỉ có là người môn đăng hộ đối với gia đình anh ta. Những người có gia đình ấm êm, nghề nghiệp đàng hoàng như Mai Anh, sao có thể là một kẻ mồ côi như tôi? Tôi đúng là nực cười, trước kia chính mình còn mạnh miệng nói, anh đi chân trần như thế, không sợ bị các cô em của anh ăn vạ à? Thế mà giờ chính tôi lại suýt có ý định ăn vạ anh ta đây. Tôi không muốn biến mình thành một kẻ ngu ngốc trước mặt Phương, dù thực sự tôi là một kẻ ngu ngốc. Cho nên tôi cố gắng tỏ ra thật bình thản, thậm chí còn cười bảo, được thôi, nhưng bỏ thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi. Anh ta ngay lập tức hiểu ý, không buồn trả giá nhiều mà nói thẳng, 3 tỷ, nếu cô muốn hơn cũng được, 5 tỷ. Tôi phải có tiền, còn 2 tháng nữa là sẽ kết thúc dự án, nhưng tôi sẽ phải đi khỏi đây trong tháng 10. Nghỉ ngang như vậy Sasuke chắc chắn sẽ đuổi việc tôi. Tôi không thể quay về Nhật làm để ảnh hưởng đến Huy và Aiko. Trong thời gian chờ sinh cũng không thể đi làm, cho nên tôi cần một khoản tiền lớn để trang trải. Dù anh ta là kẻ thù của tôi, giờ phút này cũng làm tôi hận đến thấu xương, nhưng tôi chưa từng có ý định bỏ con. Tuyệt đối không. Tôi đã 30 rồi, dù không lấy chồng thì chí ít tôi vẫn cần có một đứa con. Một đứa con là phần lãi lớn nhất trong cuộc đời này. Phương là kẻ thừa tiền, anh ta ngay lập tức gật đầu với con số mà tôi đưa ra, không cần hỏi nhiều. Tí nữa tôi sẽ bảo kế toán chuyển tiền vào tài khoản cho cô. Số tài khoản của tôi vẫn như cũ. Cô cũng biết tôi rồi phải không? Tôi không thích dây dưa thế này. Gặp dịp thì chơi, một tí phiền phức dính vào người cũng không thích. Cho nên chúng ta kết thúc ở đây nhé. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Nhận tiền tôi cũng sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Cảm ơn, đồ của tôi, mai tôi bảo người đến lấy sau. Nói rồi tôi thẳng lưng đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta, bình thản bước hết một đoạn đường ra khỏi trụ sở dệt Trường An, sau đó ngồi lên taxi rồi tôi mới khóc. Tôi không quan tâm ánh mắt của người tài xế phía trước, úp mặt vào lòng bàn tay bật khóc nức nở, khóc đến cổ họng nghẹn cứng không phát ra tiếng, khóc đến mức toàn bộ tâm can đều đau tê tâm liệt phế. Còn mẹ nó, anh ta thế mà bỏ rơi tôi. Tôi nghĩ sau tất cả, anh ta sẽ vì mối tình nhiều năm trước mà thật lòng thật dạ, muốn trở về bên cạnh tôi, sang Nhật vì tôi, xây cầu từ thiện vì tôi, hủy hôn với Mai Anh vì tôi. Thế nhưng giờ mới nhận ra, ngay cả một chút cũng không phải. Anh ta chỉ muốn chơi lại tôi một lần nữa, thử lại cảm giác nhiều năm trước, đến khi chán rồi sẽ đá tôi và con không thương tiếc. Tên cặn bã. Tôi biết anh ta chính là tên cặn bã xấu xa nhất trên đời này, nhưng lại cũng chính tôi không kìm lòng được, vẫn cứ yêu anh ta, yêu đến ngu muội, yêu đến ngông cuồng, cuối cùng thì cũng đến lúc phải trả giá. Yêu kẻ thù của mình, còn có thai với anh ta. Trên đời này chỉ có tôi mới ngu ngốc như thế. Nước mắt rơi lã chã, chảy qua kẽ tay rồi chảy xuống, thấm ướt hết cả một mảng váy. Cuối cùng người lái taxi không chịu được, đành quay xuống đưa cho tôi một hộp khăn giấy. Cô bé, có chuyện gì buồn thì khóc một trận thôi, khóc xong là phải vui vẻ nhà lại nhé. Mình có chuyện gì thì trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy, phải không? Đúng vậy, khi chúng tôi mới quay về bên nhau, tôi đã có cảm giác như không có sự khác biệt giữa quá khứ với hiện tại. Kiếp này yên ổn, năm tháng bình an, nhưng giờ mới thấu hiểu, đằng sau đó có thật nhiều nỗi đau, có nhiều thứ khi biết rõ rồi, người ta sẽ bị tổn thương, không thể quay đầu, cớ sao phải cố chấp níu. Hôm nay đòi sống đòi chết vì người ta đấy, nhưng mà ngày mai lại có thể ung dung sống một cuộc đời không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, cũng chẳng vì ai mà dừng lại. Tôi đau buồn, chỉ có bản thân tôi và bé con trong bụng chịu thiệt thòi mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi không khóc nữa, run run cầm lấy tờ giấy trong hộp rồi lau nước mắt, mỉm cười gượng gạo nói với người tài xế. Cháu cảm ơn chú, cháu biết rồi. Cô bé, cố lên. Sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của anh ta. Thực ra từ khi Phương dọn đến ở với tôi, đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ có một ít quần áo, sữa tắm, dao cạo râu, sạc điện thoại, nước hoa. Tôi dọn chỉ 20 phút là xong, gấp gọn bỏ vào một cái vali, sau đó mang để sẵn ở sau cánh cửa, đợi ngày mai người của anh ta qua lấy. Dọn xong chẳng có việc gì làm, nên tôi lại quay vào tìm xem còn sót gì nữa không. Thấy trong ngăn bàn chỗ bàn trà có một hộp thuốc không có nhãn. Đây không phải thuốc của tôi. Tôi ở Nhật nhiều năm, uống loại thuốc gì cũng đều theo chỉ định, phải có tên tuổi đàng hoàng mới uống. Cho nên cái lọ thuốc chẳng nhãn mác gì thế này, chỉ có thể là của Phương thôi. Tôi đổ ra, thấy bên trong chỉ là vài viên thuốc màu tròn trắng như bình thường thì không nghi ngờ, cất lại vào trong lọ rồi mang bỏ ra cái vali của anh ta. Sau đó vào bếp nấu một món gì đó ăn, rồi uống một cốc sữa, xong rồi mới lên giường đi ngủ. Tôi biết, tối nay anh ta không trở về nữa nên không chờ đợi, muốn ngủ sớm cho con tôi khỏe mạnh, thế nhưng cuối cùng vẫn thao thức cả đêm. Ngày hôm đó, người lái xe của Phương đến gõ cửa nhà tôi để hỏi đồ đạc. Tôi đưa cho anh ta chiếc vali đã chuẩn bị sẵn. Người lái xe nhìn biểu hiện bình thản của tôi, kinh ngạc một hồi, mãi một lúc sau mới ấp úng đáp. À vâng, thế tôi cầm cái này đi nhé, cảm ơn chị. Vâng, không có gì ạ. Quay vào nhà, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm liên lạc với người bạn làm thiết kế ở công ty Đông Phương của Huy. Có lẽ Huy đã nói chuyện với anh ấy từ trước, cho nên khi tôi gọi điện, anh ta nhận ra ngay. Chúng tôi dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau một hồi, anh ta đề nghị tôi gửi bản vẽ thiết kế và còn nhắc đến chuyện gửi thù lao cho tôi. Nhưng tôi đã làm việc bỉ ổi này rồi, nhận thêm tiền nữa thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt chết. Cho nên tôi nói, không cần đâu, chỉ cần anh không tiết lộ ra ngoài là được. Em chỉ có đúng một yêu cầu, đó là giữ bí mật, còn lại không cần phải thù lao gì cả đâu ạ. Thế sao được, đằng nào cũng là công sức của em. Không đâu, đồ ăn trộm sao là công sức được chứ. Anh chỉ cần giữ bí mật về chuyện em đã gửi cho anh, thế là được. Người thiết kế kia thấy tôi kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng đành phải đồng ý. Anh ta bảo tôi, nếu như hình ảnh xác thực là của BTS và Beatrice, anh sẽ giữ bí mật giúp em. Nếu mà em cần thù lao thì cứ nói với anh sẽ xin cấp trên thanh toán cho em. Vâng, cảm ơn anh. Sau khi cúp máy, tôi chạy vào phòng tắm rửa mặt. Đứng trước gương nhìn gương mặt mình tiều tụy đi trông thấy so với mấy tháng trước đây. Thực sự tôi chỉ biết tự cười chế giễu mình một cái. Vì cái gì, vì ai mà tôi ra như thế này? Vì cái gì mà cha mẹ tôi phải chết oan uổng? Vì thứ gì mà nhà tôi tán ra bại sản và tôi phải sống hèn mọn như ngày hôm nay? Dệt Trường An không những giết bố mẹ tôi, bây giờ còn định giết con tôi. Dù có yêu Phương đến thế nào, tôi cũng không thể nào tha thứ được. Cho nên giờ tôi đưa những bản vẽ này cho Đông Phương, anh ta cũng không có quyền trách tôi. Phương, là anh ép tôi đến bước đường ngày hôm nay đấy. Rửa mặt xong, tôi hạ quyết tâm đi ra ngoài, gửi toàn bộ hình ảnh với các bản thiết kế mà mình đã chụp trộm trên mail của người kia. Sau đó cả người gần như cạn hết sạch sức lực, không còn muốn làm gì nữa. Tôi lặng lẽ tắt máy, nằm trong căn phòng tối nhìn lên trần nhà. Bắt đầu rồi, sự trả thù của tôi cũng đã bắt đầu rồi. Tôi đặt tay lên bụng, lẩm nhẩm bảo với con. Con đừng trách mẹ, đợi sau chuyện này mẹ và con sẽ đi thật xa, thật xa. Không bao giờ quay trở lại Sài Gòn nhiều đau thương này nữa. Không bao giờ để hai chúng ta rơi vào cảnh tang thương, cửu hận như thế này. Không bao giờ, mẹ hứa. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến dệt Trường An làm việc như bình thường. Việc bên Đông Phương đã có bản thiết kế của BTF và Beatrice vẫn chưa bị phát hiện. Tất cả mọi người ở đây đều như vậy, không có gì thay đổi. Tôi cũng làm như không có chuyện gì, lặng lặng chờ đợi dệt Trường An ngấm đòn, chờ tới ngày mọi thứ bung bét, bọn họ sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm trước kia. Đụng mặt Phương ngoài hành lang, tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào một cái, nhưng anh ta lại thờ ơ lướt qua tôi, không buồn nhìn, cũng chẳng buồn quan tâm, đi thẳng vào phòng làm việc. Vài hôm sau thì Hà đến tìm tôi, nói ở tầng dưới có một phòng làm việc rộng rãi, bảo tôi chuyển xuống bên ấy làm cho gần tổ giám sát, cho tiện trao đổi công việc. Tôi biết đây là ý của Phương, anh ta không muốn nhìn mặt tôi nữa nên mới chuyển tôi đi như vậy. Đúng là cảm giác giống như một phi tần vừa được sủng ái nhưng ngay sau đó bị thất sủng vậy. Ngay cả việc ở cạnh để nhìn thấy hoàng đế cũng không được nữa rồi, sẽ bị tống đi thật xa. Nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn bình thản đón nhận, ôm tài liệu đi theo Hà xuống dưới tầng. Khi vào thang máy, Hà mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Chị với sếp cãi nhau à? Không, sếp chán chị rồi, em cũng biết mà. Em không nghĩ là... Nói đến đây, cô ấy hơi ngập ngừng. Tôi biết Hà muốn nói gì nên chủ động bảo. Nhanh như thế, đúng không? Vâng, nhưng mà thôi chị ạ, đằng nào thì mình vẫn còn trẻ, vẫn có thể tìm được người khác. Một câu an ủi gượng gạo máy móc, tôi không muốn nghe, cũng chẳng muốn ai phải thương hại mình, cho nên cười tươi đáp. Ừ, chị không sao đâu, bình thường ấy mà, phòng làm việc của chị ở phía nào thế, phải hay trái? Bên trái ạ, chị đi theo em. Sau đó thì tôi giả vờ xin nghỉ mấy ngày, để Phương nghĩ tôi đi làm thủ thuật bỏ thai. Đến hôm đi làm lại thì gặp anh ta đang ôm ấp một cô em xinh tươi, đi ra chỗ hầm gửi xe. Cô gái này khác với cô hôm trước tôi với Mai Anh gặp lúc đi ăn súp cua, xinh đẹp nóng bỏng hơn nhiều. Anh ta đúng là đào hoa thật đấy, thay đàn bà như thay áo. Biết tôi đi bỏ thai cũng chẳng mảy may thương xót chính máu mủ của mình, vẫn phóng túng vui vẻ thế kia. Đúng là chẳng khác gì đồ cặn bã. Những ngày tiếp theo, người thiết kế bên công ty Đông Phương có gọi điện thoại nói với tôi. Bên đó đang gấp rút may sản phẩm, dự kiến đầu tháng 10 sẽ tung sản phẩm ra thị trường trước BTF và Beatrice. Bảo tôi có yêu cầu gì cứ nói với anh ta. Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, nhắc đi nhắc lại việc giữ bí mật giúp tôi là được rồi. Trong thời gian này tôi cũng thấy Phương đi vắng suốt, nghe nói anh ta thường bỏ bê công việc, thỉnh thoảng cứ mất tích mấy ngày mà chẳng biết đi đâu. Có lần Hà đi cà phê gặp tôi còn than thở. Sếp dạo này làm sao ấy chị ạ? Không có hợp đồng, cũng chẳng phải đi xã giao mà cứ không đến công ty. Em còn cả đống giấy tờ cần ký mà chẳng có ai ký cho. Chắc bận việc cá nhân ấy mà. Vâng, chắc thế. Chưa bao giờ em thấy sếp thế này luôn. Thế này thì chết. Tôi nghĩ có khi anh ta bận ra ngoài ngao du với gái thì có. Người như Phương thì bận gì đến mức có thể bỏ bê công việc ngoài chuyện đi với gái. Tôi quen rồi, cũng hận anh ta đủ rồi, cho nên cũng chẳng quan tâm. Điều tôi quan tâm duy nhất hiện tại là bé con trong bụng tôi mạnh khỏe. Thế là được rồi. Còn lại toàn bộ thế giới chẳng là gì với tôi. Thấm thoát cũng đến cuối tháng 9. Trời Sài Gòn mùa này càng lúc càng ẩm ương, mưa sườn sượt suốt ngày, mưa đến mức làm người ta cảm thấy chán ngán. Phương không đến công ty một tuần trời, cũng cắt đứt liên lạc với toàn bộ, nghe nói mọi việc giao phó cho tổng giám đốc làm hết. Nhân viên trong công ty ai cũng thắc mắc mà không dám hỏi, cũng không biết anh ta đi đâu. Cứ như vậy cho đến đúng ngày mùng 1 tháng 10, ngày mà tôi định dọn dẹp tất cả để ra đi, trước khi bị dệt Trường An phát hiện ra chuyện mẫu thiết kế của BTF và Beatrice bị lộ. Hôm ấy tôi vừa mới soạn đồ để rời khỏi công ty thì bỗng nhiên có một người phụ nữ đến tìm tôi. Cô ấy vào phòng nhìn tôi rồi hỏi: "Chị có phải là chị Tuyền không ạ?" Tôi gật đầu, cẩn trọng quan sát cô gái ấy một lượt. Cô ấy rất xinh, da trắng, dáng dấp sạch sẽ, gương mặt lại toát ra một vẻ mạnh mẽ cuột cường, khiến người ta có cảm giác hơi nể phục. "Vâng, chị là ai thế ạ?" "Em đến đưa cho chị bức thư này." Nói rồi cô ấy đặt vào tay tôi một bức thư. Tôi tò mò, không biết là ai gửi, mà thời đại 4.0 này rồi, tất cả đã dùng internet hết, chẳng còn người nào viết thư tay như thế này nữa. Đang định ngẩng đầu lên hỏi thư của ai, thì cô ấy cười bảo: "Chị cứ mở ra đọc hết là biết, bây giờ em phải đến bệnh viện, không ở lâu được, chị đọc xong cần hỏi gì cứ đến tìm em, số liên lạc của em đây, em tên là Diệp." Cô ấy nói xong, lại đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ, ghi số điện thoại, rồi xoay người rảo bước đi khỏi phòng. Đợi cô ấy đi rồi tôi mới ngồi xuống, mở phong thư ra rồi bắt đầu đọc. Trong đó là chữ viết tay rất đẹp, nét chữ cứng cỏi mạnh mẽ của người ấy đập vào mắt tôi. Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã đi rồi. Anh đã ở rất xa và hết quãng đời về sau cũng không thể nào gặp lại em được nữa. Anh biết bây giờ em đang rất ghét anh, mà không phải, chắc là phải rất hận anh mới đúng. Hận anh vì đã làm tổn thương em, bỏ mặc em, bỏ cả con của mình, phải không? Thật sự anh cũng cảm thấy rất hận chính mình. Hận anh vì đã không thể làm được một người đàn ông tốt, không thể bảo vệ em và con, trở thành một ông bố tồi, một kẻ tệ đến mức mà ngay cả đứa con bé bỏng của chúng ta anh cũng không có đủ can đảm để giữ lại. Anh đáng bị trời phạt đúng không em? Nói cái này vào bây giờ không biết em có tin không, nhưng anh thật lòng rất muốn có đứa con này, rất muốn em sinh cho anh một đứa con. Trai gái gì cũng được, miễn là con của chúng ta. Anh đã ước mơ 10 năm rồi, chờ đợi em đủ 10 năm rồi, nhưng mà khi anh biết chúng ta có con, thật đáng buồn, anh lại phải từ bỏ. Em có thể giúp anh một việc được không? Xin lỗi con của chúng ta, giúp anh xin lỗi con được không? Có lẽ bây giờ con chúng ta đã ở trên trời rồi, nó là thiên thần nên sẽ được lên thiên đường. Còn anh, cả đời anh làm rất nhiều việc xấu, nên anh sẽ xuống địa ngục, không thể gặp em nữa, cũng không có can đảm để xin lỗi con. Thế nên nhân lúc anh còn tỉnh táo, anh đã ngồi trong bệnh viện viết cho em một lá thư, nhờ em một việc cuối cùng. Xin lỗi con giúp anh được không? Cả đời anh, chuyện tử tế nhất anh từng làm là yêu em lúc 20 tuổi. Gặp em và yêu em là điều đúng đắn nhất kiếp này của anh. Còn lại anh toàn làm việc xấu, cho nên ông trời mới phạt anh. Nhưng phạt anh là đủ rồi, em không làm gì sai, không cần phải phạt em. Anh mong là như vậy. Anh vẫn luôn muốn nói với em rằng mình sẽ sống đến 80 tuổi để hưởng thụ hết gái đẹp trên đời. Thực ra là anh nói dối đấy. Anh muốn sống thật dài lâu để ở bên cạnh em, bù đắp lại 10 năm chúng ta phải chia tay nhau. Nhưng có lẽ đến giờ anh không thể nữa. Sống cùng em đến năm 40 tuổi, anh cũng không làm được. Em thường nói anh kiểu gì cũng bị trời phạt. Anh thấy em nói đúng rồi đấy. Anh bị ông trời phạt rồi. U não thế này, ngay cả việc có thể sống được đến vài năm nữa không, anh cũng không chắc. Cho nên xin lỗi em vì đã làm em buồn. Xin lỗi em vì đã bỏ rơi em. Và xin lỗi con giúp anh, vì anh là một thằng hèn, ngay cả máu mủ của mình cũng không có can đảm để giữ lại. Anh rất sợ, sợ con chúng ta sinh ra không có bố. Nhưng ngay sau khi biết em mang thai, anh đã tưởng tượng ra cảnh em làm mẹ đơn thân vất vả như thế nào. Thậm chí còn nghĩ đến cả việc con bị ốm, một mình em ngồi trong bệnh viện sẽ cô đơn ra sao. Lúc đó sẽ có cảm giác như anh của bây giờ chứ. Cô đơn, tuyệt vọng, hối hận và sợ hãi. Muốn có một người ở cạnh bên nhưng lại không thể nói cho ai biết. Mỗi ngày chỉ nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, đếm thời gian trôi đi. Anh không biết khi nào sinh mệnh sẽ kết thúc, nhưng với anh việc này chẳng có gì đáng sợ. Anh chỉ sợ nếu em giữ con lại, sau khi con biết nói, nó sẽ hỏi mẹ, mẹ ơi, bố con ở đâu rồi? Khi ấy em sẽ trả lời như thế nào? Bố con đi thực hiện nhiệm vụ ở một hành tinh khác, hay là bố con đang là siêu nhân bận giải cứu thế giới? Anh còn sợ khi con đi học, bạn bè không thấy con có bố sẽ trêu chọc. Anh còn sợ nếu như em có một đứa con, sau này sẽ không thể lấy được một người đàn ông tốt. Thế nên em này, có thể cho anh sai một lần nữa được không? Một lần này nữa thôi. Anh hứa, sau này em sẽ lại có con với một người tốt hơn anh. Còn anh và con cứ để thành quá khứ nhé. Ở dưới địa ngục anh sẽ sống tốt, nhất định sẽ không bao giờ uống canh mạnh bà để quên em. Không bao giờ, anh hứa. Đọc đến đây, bỗng dưng tôi thấy trên tờ giấy có vài giọt nước lộp độp rơi xuống. Đưa tay lên mặt thì đã thấy cả gương mặt mình đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi nhớ đến lần đau đầu trước của anh, nhớ đến từng giọt mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán của anh, nhớ cả lần anh nói dối bị trượt ngã trong nhà tắm, nhớ đến lúc anh ngồi trong phòng làm việc, xung quanh toàn là đồ đạc đổ vỡ, nhớ cả lọ thuốc không có nhãn anh giấu dưới bàn trà. Anh biết mình không thể sống được lâu nữa nên mới từ bỏ tôi. Anh muốn tôi bỏ con là để tôi có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tất cả những điều anh làm, từ việc cặp kè với người khác cho đến việc lạnh nhạt với tôi, toàn bộ đều là giả dối. Anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho tôi ư? Anh bỗng dưng biến mất, không xuất hiện ở công ty nữa, cũng không phải đi với gái mà là anh ở bệnh viện. Anh ở bệnh viện một mình chịu cô đơn và đau đớn. Trong khi đó tôi ở đây, ôm hận thù, dùng bản vẽ kia để phản bội anh. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Phương ơi, em sai rồi, em sai rồi. Tôi ôm ngực đau đớn, bỗng như lại nhớ đến lời nói của cô ấy vừa nãy. Cô ấy bảo cô ấy đến bệnh viện, cô ấy bảo cần gì cứ tìm cô ấy. Phải rồi, cô ấy chưa đi xa đâu, chưa đi được xa đâu. Tôi phải tìm cô ấy, tôi phải tìm cô ấy để hỏi xem anh ấy đang ở đâu. Tôi nắm chặt bức thư trong tay, vội vàng lao ra cửa rồi chạy như điên ra thang máy, bấm nút điên cuồng. Sau khi xuống đến tầng 1 rồi lại vội vã chạy đến sảnh, nhìn mọi người đang đi lại ở đó, tôi bắt đầu hoa cả mắt, càng lúc càng cảm thấy tim đau như muốn vỡ ra. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cô gái nổi bật giữa rất nhiều người. Tìm thấy cô ấy, bước chân giống như được lắp thêm cánh, tôi chạy như bay về phía sảnh lớn, túm chặt tay cô ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi run đến nỗi còn chưa kịp nhìn rõ mặt đã vội vã van xin. Chị ơi, chị biết anh Phương đang ở đâu đúng không? Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy thế nào rồi chị ơi? Chị nói cho em biết đi. Em xin chị đấy. Chị nói cho em biết đi. Cô ấy nhìn nước mắt nhòe nhòe trên khuôn mặt tôi, lại nhìn bộ dạng đau đớn sốt sắng trên gương mặt tôi. Bỗng dưng từ trên khóe mắt cô ấy, hai hàng lệ cũng lặng lẽ chảy ra. Diệp nắm chặt tay tôi, run rẩy nói. Chị đi với em, nhanh lên. Có thể còn nhìn được mặt lần cuối. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Nắng Sớm Soi Đường Về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.